Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 2018 năm 6 nguyệt 6 ngày, rạng sáng một điểm mini yên tĩnh Bắc Kinh trong thành, mấy đạo màu đen thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua lâu hạ. Lén lút hướng khu đông thành phương hướng tiến lên. Bọn họ thân ảnh cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Gió nhẹ thổi qua, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đến rạng sáng 5 giờ khi, khu đông thành thiên đàn phụ cận đã có hơn 30 vị người chơi tập hợp. Từ Hắc Tháp 2.0 phiên bản đổi mới tập kết phó bản bắt đầu. Cơ hồ mỗi tháng, Hắc Tháp đều sẽ tuyên bố một cái tập kết phó bản. Đại bộ phận tập kết phó bản đều không có sinh mệnh nguy hiểm money mỗi tòa Hắc Tháp tuyên bố tập. Kết phó bản đều không giống nhau. Nhiệm vụ bất đồng, boss bất đồng, khen thưởng cũng bất đồng. Đường Mạch tham gia quá 2 lần tập kết phó bản. Một lần tại Thượng Hải, một lần ở Bắc Kinh. Nhưng mà lần này phó bản lại có điểm không giống người thường. Công viên Thiên Đàn ở vào Bắc Kinh trung tâm thành phố phạm vi. Là một mảnh bình thản khu vực, không có quá nhiều nhưng cung che đậy vật kiến trúc. Một vòng trước, ở Hắc Tháp tuyên bố lần này tập kết phó bản sau. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt nhất trí quyết định tham dự trò chơi. Liên tính không có Bạch Nhược Giao cố ý khiêu khích, hạ chiến thư, bọn họ cũng sẽ lựa chọn tiến vào. Bởi vì tiến vào cái này phó bản có cái tiền đề. Tiến vào giả cần thiết ở nửa năm trước Giáng sinh kinh hỉ phó bản chung. Được đến cây thông Noel chi khen thưởng nửa năm tới nay. Đường Mạch tham gia quá, nghe nói qua tập kết phó bản. Chỉ có lúc trước tại Thượng Hải, đoàn xiếc thú quái kỳ phó bản có đối tiến vào giả tiến hành điều. Kiện hạn chế, căn cứ Đường Mạch kinh nghiệm, loại này có tiến vào ngạch cửa phó bản. Giống nhau được đến khen thưởng sẽ phi thường phong phú. Phó bản nội dung cũng liên quan đến vương quốc dưới lòng đất một ít cơ mật. Có thể tiếp xúc một ít tương đối cao cấp Hắc Tháp quái vật. Đường Mạch đem loại này tập kết phó bản trở thành đặc thù phó bản. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Đường Mạch bốn người trốn tránh ở công viên Thiên Đàn một đống tiểu lâu chung. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa công viên Thiên Đàn. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều đã từng gặp qua ông già Noel. Hai bên thực lực chênh lệch phi thường đại, hai người cũng không dám khinh thường. Phó Văn Đoạt đem chính mình súng lục giao cho Đường Mạch. Đường Mạch cũng mang lên đồng vàng của quốc vương. Đặc thù phó bản bất đồng với bình thường tập kết phó bản. Tử vong khả năng tính rất lớn, Đường Mạch thấp giọng nói. Đoàn xiếc thú quái kỳ lần đó tập kết phó bản. Tổng cộng tiến vào 23 cái người chơi, cuối cùng sống sót chỉ có 9 người. Tại đây loại phó bản, bảo mệnh quan trọng, kết hợp phía trước kinh nghiệm, tập kết phó bản liền tính thất bại phần lớn không bị chết. Còn có xoay người cơ hội, cho nên quan trọng nhất chính là giữ được tánh mạng. Trần San San cùng Phó Văn Thanh đồng thời gật đầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách 6:06 càng ngày càng gần, Phó Văn Đoạt đem thân thể kề sát cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét toàn bộ công viên Thiên Đàn. Công viên im ắng một mảnh, đen nhánh cây cối ở trong gió hơi hơi đong đưa, trừ lần đó ra, không có một chút tiếng vang. Phó Văn Đoạt tầm mắt ở một thân cây thượng dừng lại một lát, lại nhìn Thiên Đàn cùng mặt khác hai đống nhà trệt. Phó Văn Đoạt giữ chặt Đường Mạch tay, ở hắn trong lòng bàn tay viết xuống một số tự 9. Tiếp theo, hắn cũng ở Trần San San cùng Phó Văn Thanh MU bàn tay thượng viết xuống đồng dạng con số. Đường Mạch phi lăng, kinh ngạc mà xem hắn. Phó Văn Đoạt đem ngón trỏ để ở trên môi, làm cái hư động tác, đồng thời chỉ Trần nhà. Đường Mạch nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Đường Mạch từ trong túi lấy ra di động, đánh một hàng tự, có người, Phó Văn Đoạt tiếp nhận di động, tới so với chúng ta sớm, ta vừa mới phát hiện bọn họ tồn tại, Đường Mạch thần sắc trầm xuống, Trần San San từ trong bao lấy ra giấy bút, viết nói, có tư cách tới nơi này, đều là đã từng được đến quá cây thông Noel chi khen thưởng người chơi. Trở về giả hẳn là không có tham dự quá Giáng sinh phó bản. Nửa năm xuống dưới, rất nhiều lúc trước được đến khen thưởng người chơi cũng đều tử vong. Bắc Kinh Thành có cơ hội tiến vào cái này tập kết phó bản người chơi. Không nên vượt qua 50 người, nhưng mà này đồng thời ý nghĩa. Cái này phó bản người chơi mỗi cái đều có được siêu việt bình quân trình độ thực lực. Phó Văn Đoạt vừa mới viết xuống 9, ý tứ là hắn phát hiện 9 dấu ở công viên thiên đàn người. Nhưng là bọn họ biết, còn có càng nhiều người chơi tàng đến cực hảo, liền Phó Văn Đoạt đều không thể phát hiện. Đường Mạch nghĩ nghĩ, gõ tiếp theo cái tự, chờ, mọi người nhẹ nhàng gật đầu, ánh sáng mặt trời hoàn toàn nhảy ra đường chân trời. Công viên thiên đàn chung, như cũ không có một bóng người, liền ở thời gian tới gần 6 giờ 06 phân, chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ khi, chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng từ một cây đại thụ sau đột nhiên phóng qua, nhảy vào thiên đàn trước quảng trường, ngay sau đó, lại là hơn 10 đạo thân ảnh nhảy lên qua đi, vững vàng dừng ở ngôi cao thượng, cuối cùng 10 giây. Tổng cộng có 25 cái người chơi đứng ở thiên đàn trước. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm người chung quanh, Đường Mạch nghe được chính mình đỉnh đầu truyền đến một đạo phá tiếng gió. Hắn biết cái kia giấu ở bọn họ trên đầu người cũng xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Đường Mạch, đi, 4 người xoát từ trên lầu nhảy xuống. Đường Mạch cõng Trần San San, Phó Văn Đoạt sách theo Phó Văn Thanh. Hai người lấy khủng bố tốc độ chạy vội đến thiên đàn trước trên quảng trường. Đường Mạch mới vừa đứng vững, liền thấy Bạch Nhược Giao kia trương lệnh người chán ghét gương mặt tươi cười từ thiên đàn sau lộ ra. Tới, đối hắn hì hì cười. Chiều hắn cùng Phó Văn Đoạt chớp chớp mắt, Đường Mạch nheo lại hai mắt, lúc này đã chỉ còn lại có 1 giây. Đột nhiên, Đường Mạch trong tầm mắt toát ra một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương, còn không có thấy rõ đối phương mặt, một đạo chói mắt bạch quang từ trước mắt hiện lên, Hắc Tháp thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, người chơi Đường Mạch thành công tiến vào tập kết phó bản ông già Noel kỳ thú phố buôn bán. Hết hạn 2018 năm 6 nguyệt 6 ngày 6 giờ 06 phân, cùng sở hữu 31 vị người chơi thành công tiến vào phó bản. Chính thức người chơi 20 người, quân dự bị 1 người, nhập cư trái phép khách 7 người, trở về giả 3 người, Hắc Tháp thanh âm truyền vào sở hữu người chơi trong tai. Tuy rằng trước mắt là một mảnh bạch quang, Đường Mạch lại có thể nghe được bên người truyền đến một trận tiếng kinh hô. Thế nhưng có quân dự bị, thế nhưng còn có trở về giả, cho nên vừa rồi kia thật là ninh tranh, leng keng. Tập kết phó bản ông già Noel kỳ thú phố buôn bán trước tình nhắc nhở. Ông già Noel chưa bao giờ trải qua quá như thế sốt ruột lễ Giáng sinh. Hảo hảo một cái cấp các bạn nhỏ phát lễ vật ngày hội. Bị một ít vô sỉ Hắc Tháp quái vật phá hư. Chuyện này làm ông già Noel sốt ruột cực kỳ. Nửa năm qua cũng chưa ngủ quá một cái hảo giấc. Vì thế hôm nay, ông già Noel quyết định cấp những cái đó bị hư boss lừa gạt hảo hài tử nhóm một cái chân chính khen. Thưởng, sở hữu thích ông già Noel, thích chơi ông già Noel trò chơi hài tử, đều là thành thật hảo hài tử. Lần này, lễ Giáng sinh chi đặc biệt kinh hỉ. Ông già Noel nhất định sẽ không làm tạp. Đường Mạch đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt hạ. Trụy cảm, ở sắp rơi xuống đến mặt đất khi. Hắn theo bản năng mà một tay chống đất, tưởng ổn định thân hình, ngón tay chạm vào địa phương cư nhiên mềm như bông, rất có co giãn, Đường Mạch kinh ngạc mà cúi đầu, chỉ thấy này mặt đất là một cái đại hình nhảy nhảy dương. Phấn bạch ô vuông giao nhau, thân thể hắn rơi xuống đi sau hơi chút bắn vài cái. Mới lạc ổn, chạm hảo thân thể sau, Đường Mạch chạy nhanh xem xét chung quanh tình huống. Hắn thấy được Phó Văn Thanh, Phó tiểu đệ tốc độ so Đường Mạch chậm một chút, hắn ổn định thân thể sau cũng thấy được Đường Mạch, lộ ra kinh hỉ biểu tình, Đường Mạch lại muốn nhìn một chút những người khác, lúc này, Hắc Tháp máy móc thanh âm ở trong phòng vang lên, Leng keng, người chơi chính thức tiến vào kỳ thú phố buôn bán. Phố buôn bán nội cấm bạo lực, cấm sử dụng dị năng, cấm sử dụng hết thảy đạo cụ. Ở thần kỳ kỳ thú phố buôn bán, người chơi không hề có được chính thức người chơi, quân dự bị, nhập cư trái phép khách cùng trở về giả chờ đặc thù thân phận. Sở hữu người chơi thân phận tạm định vì dự bị khách hàng. Hữu nghị nhắc nhở, thỉnh người chơi tìm kiếm chính xác phương thức, sớm ngày trở thành kỳ thú phố buôn bán chính thức khách hàng, những lời này rơi xuống. Đường mạch rốt cuộc thấy rõ trong phòng mặt khác hai người. Đây là một gian kẹo căn nhà nhỏ. Trên mặt đất là dầu có co giãn cục tẩy đường nhảy nhảy dương. Vách tường là dùng bánh quy làm. Cửa sổ là dùng đường phèn xây thành. Trần nhà là một cái to lớn khung đỉnh sô-cô-la. Trong phòng không có gia cụ. Ngọt nị mùi hương đâm vào đường mạch cái mũi. Làm hắn nhíu mày, cái này kẹo trong phòng tổng cộng liền 4 người. Đường mạch, Phó Văn Thanh, một cái xa lạ hắc y nữ nhân. Cùng Ninh Tranh, không sai, chính là Ninh Tranh, 4 người đều ở nhảy nhảy trên giường đứng vững, đứng ở 4 cái góc, bình tĩnh mà đánh giá người khác. Phó Văn Thanh ngay từ đầu nhìn đến đường mạch thời điểm thập phần vui sướng. Nhưng hắn phát hiện trong phòng có những người khác sau, hắn nhanh chóng mà thu hồi chính mình kinh hỉ biểu tình. Hắn phảng phất không quen biết đường mạch giống nhau. Đề phòng mà nhìn chằm chằm trong phòng 3 cái đại nhân. Ninh Tranh cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng đường mạch rơi xuống cùng cái phòng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cổ có điểm đau. Lại nghĩ tới chính mình kia viên íp quả táo. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đường mạch. Suy tư một lát, không có động thủ, mà là quan sát khởi cái này phòng ở. Kia tuổi trẻ nữ nhân nhưng thật ra tò mò mà nhìn đường mạch vài mắt. Lại nhìn nhìn Ninh Tranh, cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở Phó Văn Thanh trên người. Nàng cười một chút, cư nhiên có Hàn Tế Tử. Đường mạch nhướng mày, Quảng Đông người, kia nữ nhân nhận thấy được đường mạch tầm mắt, chiều đường mạch sang sảng mà cười cười. Cũng xoay người đi tìm trong phòng mặt khác manh mối. Đường mạch cùng Phó Văn Thanh không có giao lưu. Hai người từng người đem phòng quan sát một lần. Nói vậy 31 cái người chơi. Hẳn là ở tiến vào trò chơi sau, liền tiến vào bất đồng phòng, đường mạch một bên ở trong phòng đi lại, một bên đề phòng Ninh Tranh cùng cái kia tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên động thủ. Bất quá bọn họ cũng không có ra tay, 4 người ở trong phòng các đi rồi một vòng, đồng thời trở lại phòng ở giữa. Ninh Tranh yên lặng mà nhìn đường mạch, không có mở miệng, Phó Văn Thanh giờ phút này làm bộ cùng đường mạch không quen biết. Cũng không dám nói lời nói. Đường mạch nghĩ nghĩ đang muốn nói chuyện. Một đạo thanh triệt sạch sẽ giọng nữ ở hắn phía trước mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ tất cả mọi người đều xem trọng lạp. Người này giống như tâm tình không tồi. Ngữ khí thực sung sướng. Đường mạch kỳ quái mà nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến vào hắc tháp trò chơi sao? Còn có thể bảo trì lòng tốt như vậy thấy người chơi. Như thế nào cảm giác nàng giống như chính là tới chơi trò chơi. Một chút đều không sợ hãi trò chơi thất bại. Nàng không sợ chết sao? Phó Văn Thanh gật đầu nói. Xem trọng tuổi trẻ nữ nhân cười nói. Tiểu bằng hữu năm nay có 13 tuổi không? Phó Văn Thanh phản xạ tính mà trả lời. Ta năm nay 12, nói xong hắn mới nhớ tới. Này hoàn toàn là cái xa lạ người chơi. Hắn căn bản không cần thiết trả lời đối phương vấn đề. Phó Văn Thanh có điểm ảo não. Nhưng nữ nhân này nói chuyện ngữ khí hoàn toàn tựa như ở tán gẫu. Làm hắn không khởi phòng bị tâm mần ni như vậy tiểu A, hắc y nữ nhân sờ sờ cả mần ni Ninh Tranh. Đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm. Đường mạch, íp khen thưởng là cái gì tuổi trẻ nữ nhân thân thể một đốn. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch Ninh khởi mày, Ninh Tranh lời này nghe đi lên là chứa đầy oán khí. Thuận miệng vừa hỏi, trên thực tế lại thập phần xảo quyệt, phía trước đường mạch cùng Phó Văn đoạt bắt lấy Ninh Tranh khi Phó Tiểu Đệ không ở trang, cho nên hắn cũng không biết đường mạch cùng Phó Văn Thanh nhận thức. Nhưng hắn nói như vậy sao? cái kia tuổi trẻ nữ nhân liền biết đường mạch có được íp khen thưởng. Íp khen thưởng là một cái đủ để cho cao cấp người chơi đỏ mắt đồ vật. Này liền giống một cái Pandora ma hộp, ai đều cho rằng bên trong là thứ tốt, tưởng được đến bên trong bảo vật, chẳng sợ đường mạch nói cho bọn họ, chính mình mất trí nhớ, căn bản không biết íp khen thưởng là cái gì. Này đó người chơi cũng sẽ không tin. Ninh Tranh một câu đem đường mạch còn đâu trong phòng ba cái người chơi mặt đối lập. Đường mạch tự hỏi hồi lâu, thời gian lại chỉ qua đi vài giây. Hắn bình tĩnh mà hồi Ninh Tranh, một cái thực không tồi đạo cụ, bất quá ở ông già Noel tập kết phó bản, cấm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, thực xảo ta cũng không đem nó mang ở trên người. Ninh Tranh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là trở về giả, ngươi cũng có cây thông Noel chi? Lời này rơi xuống, kia tuổi trẻ nữ nhân lại kinh ngạc mà nhìn về phía Ninh Tranh. Toàn bộ Bắc Kinh người chơi đều biết, Ninh Tranh là Bắc Kinh may mắn còn tồn tại cuối cùng một cái bảng xếp hạng thời gian thượng trở về. Giả, đường mạch thanh danh ở Hoa Hạ cực vang, Ninh Tranh cũng không nhường một tấc, nếu nói đường mạch có được íp khen thưởng, khiến cho hắn trở thành người chơi công địch, kia Ninh Tranh thân là trở về giả, thân phận của hắn bản thân khiến cho hắn trở thành địa cầu người sống sót địch nhân. Giết Ninh Tranh, khẳng định có thể được đến một cái hoàn mỹ đạo cụ. Đây là bảng xếp hạng thời gian quy tắc trò chơi. Ninh Tranh muốn cho đường mạch bị trong phòng người chơi xa lánh. Đường mạch cũng bào chế đúng cách. Hắc y nữ nhân nhìn này hai người gian ẩn ẩn địch ý. Nàng cười nói, đường mạch, Ninh Tranh, không nghĩ tới ta như vậy may mắn. Lập tức liền đụng tới hai cái nổi danh cao cấp người chơi. Các ngươi xem ra là không cần cho nhau giới thiệu, các ngươi đều nhận thức, ta kêu Mạc Tuyết, cái này tiểu bằng hữu gọi là gì a? Hắc y nữ nhân phản ứng ra ngoài đường mạch cùng Ninh Tranh dự kiến. Nàng cư nhiên liền như vậy sơ lược. Phó Văn Thanh nói, ta kêu Trần Thanh, hắc y nữ nhân cười nói, trò chơi vẫn là muốn bắt đầu. Hắc Tháp vừa rồi nói, kiến nghị chúng ta sớm một chút tìm được chính xác phương pháp. Trở thành chính thức khách hàng. Về điểm này, các ngươi có ý kiến gì không? Lấy Ninh Tranh cẩn thận tính cách, đường mạch biết hắn sẽ không ở chỗ này động thủ. Hai bên đều không thể sử dụng dị năng cùng đạo cụ. Ninh Tranh không có tất thắng đường mạch nắm chắc. Cùng lý, Ninh Tranh cũng biết đường mạch sẽ không động thủ. Ninh Tranh nói, phòng này tổng cộng có 4 phiến cửa sổ, tả hữu 2 sườn các 2 phiến. Còn có một phiến môn, vừa rồi ta thử mở cửa, nhưng là không mở ra, môn là bị khóa lại, từ này 4 phiến cửa sổ ra bên ngoài xem, các có 4 ra cửa hàng, 4 người đi đến một bên cửa sổ bên. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, chỉ thấy 4 ra giống nhau như đúc cửa hàng đứng sừng sững ở ngoài cửa sổ. Mỗi nhà cửa hàng đều có xinh đẹp pha lê tủ kính. Tủ kính có 7 biện tinh xảo lễ vật, có 7 biện bánh kem bánh quy, bọn họ lại đi đến bên kia ngoài cửa sổ cũng có 4 cái giống nhau như đúc cửa hàng. Tổng cộng 8 ra cửa hàng, lấy cái này phòng ở vì trung tâm trục đối xứng, bên trái cửa hàng phân biệt là bánh kem cửa hàng, kẹo cửa hàng, bánh quy cửa hàng cùng quà tặng cửa hàng, bên phải 4 ra cửa hàng cũng là này 4 cái. Tại đây 4 ra cửa hàng bài thượng đều dùng 5 màu đèn neon. Vòng ra từng người cửa hàng danh, ông già Noel bánh kem cửa hàng, ông già Noel kẹo phòng, ông già Noel bánh quy phòng cùng ông già Noel quà tặng cửa hàng, Phó Văn Thanh đọc ra này 4 cái. Tên, môn mở không ra, cửa sổ căn bản là phong kín, kỳ thú phố buôn bán cấm bạo lực. Nhưng Hắc Tháp không có nói là cấm người chơi cùng người chơi chi gian bạo lực. Vẫn là cấm sở hữu bạo lực, cho nên đường mạch không dám bạo lực mở cửa. Chỉ có thể ở trong phòng lẳng lặng chờ đợi Hắc Tháp tuyên bố tân quy tắc trò chơi. Trong phòng 4 cái người chơi, trừ bỏ không biết chi tiết hắc y nữ nhân, mặt khác 3 người đều là trải qua quá rất nhiều trò chơi cao cấp người chơi. 3 người không có một chút sốt ruột. Hắc Tháp cũng không sẽ cho một cái không thể hiểu được câu đố. bọn họ đã tìm ra có thể tìm ra sở hữu manh mối. Nhất định còn có mặt khác manh mối không có công bố. Bất quá trước đó, Đường Mạch hỏi Ninh Tranh cái kia vấn đề, Ninh Tranh cũng không có trả lời. Đường Mạch rũ xuống con ngươi, cấp phó tiểu đệ xử cái ánh mắt. Phó Văn Thanh tuy rằng không nhà mình đại ca như vậy cùng Đường Mạch vô cùng ăn ý. Qua một lát cũng minh bạch Đường Mạch ý tứ. Hắn giờ phút này giống như một cái tò mò lại khiếp đảm tiểu hài tử. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm trở về giả, Ninh Tranh xem. Lén lút đem thân thể hướng Đường Mạch bên kia xốc. Hắn loại này hành vi cũng không khiến cho Ninh Tranh hoài nghi. Rốt cuộc Đường Mạch là chính thức người chơi. Ninh Tranh là trở về giả, tiểu bằng hữu sẽ lựa chọn ai? Vừa xem hiểu ngay, Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói. Trở về giả như thế nào sẽ tiến vào trò chơi này, Đường Mạch theo hắn nói. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là như thế nào tiến vào? Trở về giả cũng trải qua quá Giáng sinh kinh hỉ phó bản. Ninh Tranh dựa vào đường phèn cửa sổ, nghe được Đường Mạch nói. Hắn thần sắc lạnh băng mà hỏi lại. Giáng sinh kinh hỉ phó bản, Đường Mạch, không trải qua quá Giáng sinh phó bản, ngươi như thế nào được đến cây thông Noel chi? Ninh Tranh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đường Mạch. Bỗng nhiên hắn cười lạnh tự nói một câu, các ngươi sẽ không muốn biết chúng ta trải qua chính là. Cái gì Giáng sinh phó bản? Tiếp theo không nói thêm nữa, bỏ qua một bên mắt đi, an tĩnh mà quan sát ngoài cửa sổ kia bốn ra cửa hàng. Đường Mạch bắt giữ đến mấu chốt tin tức, trở về giả cũng trải qua quá Giáng sinh phó bản, trở về giả trải qua Giáng sinh phó bản tựa hồ không phải cái thực tốt hồi ức. Đường Mạch nhìn về phía Ninh Tranh cổ, người hiện tại đã trở thành chính thức người chơi. Ninh Tranh trên cổ đã không có kia xuyến kim sắc con số. Ninh Tranh yên lặng nhìn Đường Mạch, sau một lúc lâu, hắn nói. Từ quân sinh chết thời điểm có cùng ngươi nói cái gì sao, nàng nên nói cái gì? Đường Mạch nói, Ninh Tranh thân thể cứng đờ. Hắn nghiêm túc mà quan sát trong chốc lát Đường Mạch biểu tình. Từ trong lỗ mũi phát ra một đạo thích thanh, nhẹ nhàng thở ra, nàng chưa nói, Đường Mạch trong lòng vừa động. Trong phòng tổng cộng chỉ có 4 người, Đường Mạch cùng Ninh Tranh quan hệ tuyệt đối không tính là bằng hữu. Phó Văn Thanh không dám trắng trợn táo bạo mà thân cận Đường Mạch. Cái kia gọi là Mạc Tuyết Hắc Y nữ nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Cũng không tham dự bọn họ đối thoại. Thậm chí nàng nhìn qua giống như căn bản không để ý Đường Mạch cùng Ninh Tranh nói. Nàng vươn tay sờ sờ bánh quy tường, nhẹ nhàng mà bẻ xuống dưới một khối bỏ vào trong miệng nhai nhai. Ân, ngọt Đường Mạch, ngoa kép, Ninh Tranh, ngoa kép. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Như thế nào cái dạng gì kỳ ba người chơi đều có thể xuất hiện. Nhưng mà ngay sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhân này tay không moi hạ trên cửa sổ một tiểu khối đường phèn. Dưới chân hơi hơi dùng sức, thân như nhẹ yến, linh hoạt mà nhảy đến trần nhà bên bẻ tiếp theo khối sô-cô-la. Nàng động tác xinh đẹp cực kỳ, giống như đi đường ăn cơm như vậy nhẹ nhàng. Tại đây trương dầu có co giãn cục tẩy đường nhảy nhảy trên giường quay lại tự nhiên. Đường Mạch cùng Ninh Tranh đồng thời ý thức được, nữ nhân này thực lực cũng không đơn giản. Liền ở trong phòng quỷ dị cứng đờ không khí sắp liên tục 5 phút đồng hồ khi. Một đạo quen thuộc giọng trẻ con vang lên, rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, leng keng, 100 vị giả thuyết khách hàng toàn bộ vào chỗ thỉnh 31 vị dự bị khách hàng chuẩn bị. Sẵn sàng, 5 phút đồng hồ sau, kỳ thú phố buôn bán đem nghênh đón đệ nhất sóng khách hàng chiều dâng. Thỉnh người chơi cẩn thận quan sát, tìm ra chân chính thuộc về ông già Noel cửa hàng, tam luân khách hàng chiều dâng sau. Người chơi nhưng lựa chọn chính mình muốn tiến vào cửa hàng, thỉnh chú ý. Chỉ có đi vào chính xác cửa hàng, mới có thể chuyển chính thức trở thành chính thức khách hàng. Hết chương.